Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 650 nhi đồng không nên phong thủy. 2. Sao Dương Tử Mi gật gật đầu. Hai tử phòng ngủ, phàm là có mắt hư, búp bê vải món đồ chơi linh tinh. Phải nhanh một chút vứt bỏ, nếu không, sẽ đưa tới âm sát khí, làm hài tử chúng ta, đặc biệt là này đó rất sống động búp bê vải, nhất chịu âm sát sở yêu thích. Hoàng Đức Ân vừa nghe, kinh hãi, vội vàng nói, ta đây lập tức ném nó, chính là tiểu điệp ngày thường muốn ôm nó ngủ, không có nó liền sẽ khóc nháo ngủ không được. Làm sao bây giờ, vậy làm nàng khóc nháo mấy ngày hảo, còn như vậy đi xuống nói, tiểu điệp trên người tinh nguyên khí đều phải bị nó hút đi, hảo. Ta đây lập tức ném mờ ni, Hoàng Đức Ân khẩn trương hỏi, ngươi giúp ta nhìn xem, nơi này là không còn có cái gì địa phương không thỏa đáng. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn bầu trời hoa, bản. Phát hiện tiểu điệp giường, vừa lúc ở xà ngang phía dưới, cũng khiến cho Hoàng Đức Ân đem giường di chuyển đến mặt khác một bên đi. Xà ngang áp đỉnh, sẽ cho người lấy trầm trọng áp lực cảm, đặc biệt đối với tiểu hài tử tới nói, dễ thường làm ác mộng, sẽ đối tinh thần có trở ngại, bởi vậy tiểu điệp mới có thể phần lưng câu lũ, còn tuổi nhỏ. Thật giống như lão nhân giống nhau, một bộ thẳng không dậy nổi eo tới trầm trọng bộ dáng. Còn có này đó giấy dán tường, tận lực không cần dùng màu hồng phấn. Cố nhiên, đối với nữ hài tử tới nói, màu hồng phấn thực ấm áp lãng mạn, giống công chúa phòng giống nhau. Nhưng thực tế thượng thực không thích hợp, dễ dàng làm cho hài tử táo bạo bất ân. Trưởng thành sớm này đó đi vào phía trước cửa sổ. Nàng đem phía trước cửa sổ chuông gió cùng kia hai xuyến đủ mọi màu sắc ngàn hạt giấy hái được. Xuống dưới, đối Hoàng Đức Ân nói, thật là hồ nháo nha. Như thế nào loạn quải chuông gió cùng hạt giấy? Cái này cũng không thể quải. Tiểu điệp nàng mẹ cấp quải. Nói chuông gió thanh rất êm tai. Có thể làm bạn tiểu điệp ngủ, còn có này đó ngàn hạt giấy, cũng là nàng mẹ tự mình điệp, treo ở phía trước cửa sổ, theo gió vừa động, rất đẹp, tiểu điệp cũng thực thích đâu. Hoàng Đức Ân chảy mồ hôi lạnh hỏi, chẳng lẽ này lại ở phong thủy thượng phạm vào tối kỵ? Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, chuông gió cũng là thuộc về âm tính đồ vật. Phát ra ra thanh âm, cùng chiêu hồn thanh âm có điểm giống, bởi vậy, dễ dàng hấp dẫn âm sát lại đây. Huống chi, trường kỳ bị không có quy tắc chuông gió thanh quấy nhiễu. Tiểu hài tử cũng dễ dàng đến suy nhược tinh thần, bất quá. Nhất kỵ chính là này hai xuyến ngàn hạt giấy, quả thực chính là ở bố trí âm sát trận nha, Dương Tử Mi lắc đầu nói. Này như thế nào sẽ? Không phải có rất nhiều nữ hài tử thích gấp ngàn hạt giấy sao? Nghe tiểu điệp mẹ nói, này ngàn hạt giấy ở Nhật Bản ngụ ý là cái gì cầu nguyện phù hộ bình an nha? Hoàng Đức Ân khó hiểu. Hỏi, ngàn hạt giấy ở Nhật Bản, đích xác có cái này ngụ ý, nó bản thân cũng sẽ không đưa tới cái gì âm hồn. Nhưng giống nhau không thể quải, tốt nhất là trang ở bình thủy tinh, này một quải, thoạt nhìn thật giống như chiêu hồn cờ, không gió mà động. Hơn nữa, Dương Tử Mi hướng ngoài cửa sổ nhìn ra xa một chút, ngoài cửa sổ cách đó không xa bãi rác, vừa lúc là tụ âm dơ bẩn nơi, này ngàn hạt giấy vừa động, cũng liền đem những cái đó âm uế đưa tới. Xâm lấn đến tiểu điệp trong cơ thể. Hoàng Đức Ân nghe xong, sắc mặt trắng bệch, Khó trách chính mình cái này cháu gái bác sĩ đều tìm không ra cái gì tật xấu. Nơi nơi lan lộn, nguyên lai là ra ở phong thủy thượng. Thật là vô tri hại chết người nha. Còn có hay không địa phương khác không đúng? Hoàng Đức Ân tiếp tục truy vấn. Này thảm không cần dùng trường mao. Nếu là màu đỏ thẫm thảm, sẽ tạo thành hài tử bực bội bất ân. Nhưng nơi này là màu vàng nhạt. Ở phong thủy góc độ tới xem là không có vấn đề. Nhưng từ y học góc độ tới xem, thực dễ dàng lây dính cho bụi nảy sinh vi khuẩn, làm hài tử đến phế quản viêm hoặc là làn da dị ứng. Dương Tử Mi chỉ vào trước giường kia đại khối màu vàng nhạt trường mao thảm nói, cũng đem nó lấy đi ra ngoài đi. Sao sao sao sao sao. Hết chương.